Những quận chúa nổi loạn. Chương 37, góc truyện audio.com. Trong thời gian đó, như Nanan đã nói, nhà vua, hoàng hậu cùng ngài Hồng Y và ông De La Mazarin đã lên đường để đến trừng trị thành phố phiến loạn đã dám công nhiên theo về phe các hoàng thân. Họ đang đến gần, đến Libon, đức vua tiếp một phái đoàn dân chúng Bordeaux, đến cam kết với ngài về sự tôn kính và lòng tận tụy của họ. Nhưng xét tình thế hiện tại, điều đó khá kỳ lạ. Bởi vậy, hoàng hậu tiếp phái đoàn với tất cả vẻ uy nghi của bà. Thưa các ông, chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến Vire. Đến đó, chúng tôi sẽ có dịp nhận xét về sự tôn kính và lòng tận tụy của các ông. Nghe nói đến Vire, những người của sứ bộ, có lẽ đã biết được một điều gì đó, mà hoàng hậu chưa biết, nên đưa mắt nhìn nhau. Đầy lo âu, hoàng hậu Endeautris, một người không bao giờ để sót điều gì, không thể không nhận ra ánh mắt đó. Chúng ta hãy đi ngay đến Vire, bà nói, ở đấy rất dễ chịu theo như ông De Epernon đã nói. Chúng ta sẽ để đức vua trú ngụ ở đấy, rồi quay về phía viên đại úy và đám tùy tùng của mình. Ai chỉ huy ở Vire? Bà hỏi, thưa hoàng hậu, khi tao trả lời, người ta nói rằng là một vị tổng đốc mới, một người tín cẩn chứ. Hoàng hậu nhíu mày, một người mà ngài công tước De Epernon, trán của hoàng hậu giãn ra. Nếu như vậy, chúng ta hãy đi nhanh lên. Bà nói, tâu hoàng hậu, công tước De La Meilleray nói. Xin cứ làm theo như ý hoàng hậu, nhưng tôi nghĩ rằng không đi nhanh hơn đội quân, nếu có một cuộc biểu dương thanh thế trước thành lũy Fire. Hãy để cho các thần dân của đức vua biết được sức mạnh của ngài. Như vậy sẽ làm cho những thần dân trung thành của người thêm hăng hái và làm nhụt chí những kẻ gian trá. Tôi nghĩ rằng ông De La Meilleray đã nói đúng. Hồng Y De Mazarin nói. Còn tôi thì cho rằng ông ta nói như vậy là sai. Hoàng hậu trả lời, chúng ta không việc gì phải sợ Bordeaux. Đức vua mạnh bởi uy danh của chính mình chứ không phải do quân đội. Ông De La Meilleray cúi ra chiều tuân phục. Hoàng hậu gọi ghi tao, ra lệnh bảo nhóm tất cả đội cả về, đội ngự lâm cùng đội khinh kỵ binh lại. Đức vua lên ngựa và dẫn đầu. Người cháu gái của ngài Mazarin cùng các bà tùy tùng lên một cỗ xe ngựa. Mọi người lên đường đến Vire, quân đội theo sau, và vì đoạn đường chỉ dài khoảng 50 dặm, nên đội quân có lẽ sẽ đến sau đức vua khoảng 3-4 giờ và sẽ đóng trại bên bờ trái của con sông Dordogne. Đức vua vừa được 12 tuổi, thế nhưng đã là một chàng kỵ sĩ tài ba, biết khéo léo điều khiển con ngựa của mình, và cả con người ngài toát lên cái vẻ kiêu hãnh của dòng họ mình. Nó khiến sau này ngài trở thành vị vua coi trọng nghi thức bề ngoài nhất châu Âu. Được nuôi dưỡng với sự chăm sóc của hoàng hậu, nhưng luôn bị đè nặng bởi tính keo kiệt bủn xỉn của Mazarin. Ngài luôn phải chịu thiếu thốn những thứ nhu cầu nhỏ nhặt nhất, và vô cùng sốt ruột chờ đợi ngày trưởng thành của mình. Sẽ là ngày 5 tháng 9 sắp tới đây và chưa đi qua tính khí thất thường trẻ con ngài đã để lộ tính cách của mình sau này. Cuộc trinh phạt này rất hợp với ngài, coi như ngài đã bước qua tuổi trưởng thành, bắt đầu tập sự làm chỉ huy, tập sự cai trị, bởi vậy ngài kiêu hãnh ngồi trên lưng ngựa, khi thì đến bên cửa xe chào hoàng hậu, và cười nụ với phu nhân De Frontenac, mọi người đồn rằng ngài đang mê bà này. Khi thì bước lên phía trước, trò chuyện với ông De La Meilleray và lão Ghi Tao về những cuộc chinh phạt của đức vua Louis XIII và những chiến công của ngài Hồng Y quá cố. Hồng Y Richelieu, trong khi vừa đi vừa trò chuyện như vậy, quãng đường đã được rút ngắn bớt và những tháp cao và chòi canh của thành lũy Vire đã bắt đầu hiện ra từ đằng xa. Thời tiết ấm áp, cảnh sắc tuyệt đẹp, mặt trời chiếu những tia nắng xiên xiên xuống dòng sông. Thật chẳng khác gì một cuộc đi dạo, đức vua đi giữa ông De La Meilleray và Ghi Tao, mắt lăm le nhìn về thành lũy, ở đấy hoàn toàn lặng lẽ mặc dù đám lính canh trên cao chắc chắn là đã nhìn thấy tiền quân rực rỡ của đội quân đức vua. Cỗ xe của hoàng hậu vượt lên hàng đầu, Mazarin nói, kìa, ngài thống chế, có một điều khiến tôi rất ngạc nhiên. Điều gì, thưa đức ông, Tôi thấy rằng hình như, bình thường những viên tổng đốc giỏi đều biết những gì xảy ra chung quanh pháo đài của mình và khi một vị vua cất công đến pháo đài đó thì ít ra họ cũng phải gửi đến một đoàn sứ bộ đón ngài. Chà, hoàng hậu nói và phá ra cười một cách giả tạo. Toàn là nghi thức, thôi, điều đó chỉ vô ích. Ta thích sự trung thành hơn. Hùng de la Meilleraie đưa khăn lên che mặt để giấu đi nếu không phải là một cái nhăn mặt. Thì ít ra là ý muốn là cử chỉ đó. Đúng là chẳng có ai ló mặt ra cả. Vị vua trẻ tuổi nói. Khá bất bình vì những thiếu sót về nghi thức như vậy. Này con, hoàng hậu nói. Có ông de la Meilleraie và Guitaut đây sẽ nói với con rằng bổn phận đầu tiên của một viên tổng đốc. Nhất là giữa vùng đất địch, là phải sợ bị đánh bất ngờ và phải án binh bất động và nấp kín sau tường thành. Con không thấy lá cờ của con, lá cờ của các đức tiên quân Angry V và Francois Y đang phất phới trên tường thành đó hay sao? Đoàn người tiếp tục con đường, và chẳng bao lâu, khám phá ra một công trình xây đã gần xong, có vẻ như mới được dựng lên mấy ngày gần đây. Thống chế nói. Viên tổng đốc này có vẻ biết dành nghề nghiệp của mình nhỉ. Cái đồn này kiến trúc thật khá. Hoàng hậu thò đầu ra khỏi cửa xe, còn đức vua dướn người trên lưng ngựa. Chỉ có một tên lính gác đang đi tới đi lui trên thành cao nga ói ra tất cả đều lặng lẽ. Mặc dù ta không phải là một người lính và mặc dù ta chẳng hiểu gì nhiều về bổn phận quân sự của một viên tổng đốc. Mazarin nói. Ta thấy cách xử sự trước mặt đức vua như vậy thật là khác thường. Chúng ta hãy cứ tiến đến, viên thống chế nói, rồi sẽ thấy, khi nhóm người chỉ còn cách chiến hào 100 bước chân. Tên lính gác trên thành, mãi đến khi đó vẫn đi tới đi lui, dừng lại, và sau một hồi nhìn ngó, ai đó, hắn ta la to, chấm, đức vua đây, Hùng de la Meilleraie đáp lại, sau tiếng đó. Hoàng hậu Endeauchis tưởng sẽ thấy binh sĩ ùa đến. Các sĩ quan vồn vã, hạ câu mở cổng, bồng súng chào, chẳng có ai cả, viên lính gác đứng thẳng lại, đưa mũi súng hướng về những người mới đến và chỉ la to với một giọng quả quyết. Dừng lại, đức vua tái mặt vì giận dữ, hoàng hậu cắn môi đến bật máu, Mazarin thốt ra một câu chửi bằng tiếng Ý không thông dụng cho lắm bên nước Pháp nhưng ông ta vẫn không thể chừa bỏ được. Ngài thống chế chỉ liếc mắt về phía vua và hoàng hậu. Một cái nhìn đầy ý nghĩa. Ta thích những kẻ dưới quyền ta luôn luôn thận trọng. Hoàng hậu nói, cố gắng dối lòng, bởi vì mặc cho bề ngoài đầy tự tin giả tạo. Trong thâm tâm, bà đã bắt đầu lo lắng. Ta muốn mọi người phải nể vì ta. Đức vua trẻ tuổi nói nhỏ, ánh mắt bực bội nhìn đăm đăm vào tên lính gác vẫn thản nhiên. Cách chương.